Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3. Ám vệ Ích Vương gia nhị viên viên ướt nghe được Chu Ý Huyên không có tự xưng, bổn vương. Thập ngũ như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là trong mắt lưu quang đong đưa. Giống tí tinh hải, Chu Ý Huyên dẫn đầu bại hạ trận tới. Giảm bớt kiềm trụ nàng cầm lực đạo. Mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng vỗ về kia phiến bóng loáng. Viên viên luôn là như vậy xem ta, hắn nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Ở ban đêm giống triền miên ti leo lên thập ngũ trong lòng, viên viên là Chu Ý Huyên bản thân cho. Nàng khởi tên, hắn lúc ấy nói là một nữ hài tử lại cường cũng chỉ là một nữ hài tử. Tổng nên có cái nữ hài tử ra nên có xưng hô. Thập ngũ, giống cái gì? Thập ngũ ánh trăng viên lại viên, như vậy qua loa lý do. Thập ngũ lại rất là thích hắn như vậy kêu nàng, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài, Chu Ý Huyên. Là chủ, mà nàng thập ngũ, cũng chỉ là cái phó, thập ngũ vẫn là không nói gì. Nhưng xem Chu Ý Huyên ánh mắt lại làm hắn hạ thân nhiễm lửa nóng chi nguyên, viên viên, hắn về. Phía trước một bước, hai người khoảng cách nháy mắt ngắn lại đến gần sát nông nỗi. Hôn ta, Chu Ý Huyên nói chuyện khi, cả người đã sắp đem thập ngũ ôm vào trong ngực. Hắn đang đợi, thập ngũ trong lòng thở dài. Vẫn là thỏa hiệp, đây là nàng cho tới nay giấu thực tốt sự tình, không có người biết đến sự tình nàng. Cùng Chu Ý Huyên một khác tầng quan hệ, Chu Ý Huyên không có đối nàng đề qua cái gì danh phận sự tình. Nàng đảo cũng không hiếm lạ, chỉ là có đôi khi nàng thường thường sẽ tưởng. Nàng rốt cuộc xem như Chu Ý Huyên thông phòng, vẫn là xem như hắn ám vệ, cho tới nay mới thôi. Nàng là hắn duy nhất từng có quan hệ nữ nhân, cũng là hắn trọng điểm bồi dưỡng thủ hạ chung duy nhất nữ ám vệ, bất quá về sau liền không nhất định. Mà nay hắn cũng mang theo nữ nhân khác hồi phủ, hết thảy đều ở biến, áp xuống hết thảy tâm tư. Thập ngũ ngẩng đầu lên, điểm mũi chân dùng ấm áp môi dán lên hắn. Bất quá một cái chớp mắt nàng liền tưởng thoát ly, lại là không có kết quả, Chu Ý Huyên trực tiếp đảo khách thành chủ. Bàn tay to duỗi ra liền ôm sát thập ngũ eo. Hai người hạ thể tức khắc gắt gao tương dán, một bên cảm thụ đỉnh ở chính mình bụng nhỏ vật cứng. Một bên bị bá đạo lưỡi bức cho kế tiếp bại lui. Thập ngũ cuối cùng là nhịn không được phát ra yêu kiều rên rỉ. Ân, Chu Ý Huyên vừa nghe. Vật dưới háng càng là phấn khởi. Hắn hướng về phía trước đỉnh đầu. Tách ra lưỡi cùng lưỡi chi gian dây dưa. Rồi lại giống tình nhân lưu luyến giống nhau lặp lại liếm láp nàng môi dưới. Viên viên lúc này nói chuyện tốt nhất nghe. Ta thực thích thập ngũ hiểu biết Chu Ý Huyên. Biết hắn đây là ở chiếm hữu dục quấy phá hắn không mừng nàng ở người ngoài trước mặt dùng nguyên. Vừa nói lời nói. Kia nàng liền đè thấp thanh tuyến. Hắn không mừng nàng ở người ngoài trước mặt tô son điểm phấn cố tình giả dạng. Kia nàng liền để mặt mộc một thân hắc. Hắn không mừng nàng ở người ngoài trước mặt khoe ra hai người bọn họ quan hệ. Kia nàng liền giữ kín như bưng, hắn nói. Nàng đều nghe, sao ban đêm là tốt nhất màu sắc tự vệ, đèn tắt phong đình. Một đôi nam nữ quần áo tẫn cởi mà song song đảo giường. Sân trướng rơi xuống. Che lấp một thất kiều diễm, tập võ người ban đêm thị lực thật tốt. Chu Ý Huyên tất nhiên là có thể tinh tường nhìn đến bị chính mình đè ở dưới thân thập ngũ thân thể. Mềm mại là cỡ nào mê người, trong bóng đêm thập ngũ giống như vật phát sáng. Da thịt trắng nõn như ngọc, nhũ phong cao ngất đĩnh bạt, eo thon bất kham nắm chặt. Hai chân thon dài mà giữa hai chân có dấu bí mật hoa viên, viên viên như vậy mỹ. Chỉ có thể cho bổn vương xem, bổn vương vừa ra khỏi miệng. Thập ngũ liền biết, đây là mệnh lệnh, không phải lời âu yếm, nàng trong lòng xấu hổ với trần trụi ở hắn dưới thân. Trên mặt lại cường tráng chấn định gật đầu tỏ vẻ phục tùng. Chỉ là không cẩn thận giật xuất khẩu âm dung vẫn là bắn đứng nàng khẩn trương, Chu Ý Huyên thuận. Thuận nàng tán ở trên giường phát, ý cười ở trong mắt lan tràn, đều đã làm nhiều lần như vậy rồi. Viên viên vẫn là như vậy khẩn trương, còn không đợi thập ngũ làm gì phản ứng, liền cúi người một ngụm gặm cắn nàng thẳng tắp xương quay xanh. A, hắn hạ miệng không lưu tình chút nào, Thập Ngũ không khỏi ăn đau ra tiếng. Mà xuống một cái chớp mắt nàng liền cắn môi dưới, Chu Ý Huyên môi lưỡi đi xuống. Ngậm khởi một đầu nhũ viên chậm rãi hướng về phía trước đề kéo. Chỉnh đoàn tròn trịa bị xả thật sự trường. Hắn một tay xoa bóp một khác đoàn nhũ thịt. Một tay sờ hướng Thập Ngũ mau bị rảo phá môi. Thập Ngũ một thả lỏng. Tiếng rên rỉ liền đem khống không được mà tiết ra tới. Ân a, Thập Ngũ đầu vú nhất mẫn cảm. Hiện nay bị như vậy đùa bỡn. Hoa huyệt cũng không cấm phân bố ra ảo ạt hoa dịch. Ướt trước huyệt khẩu, hai cánh môi âm hộ đi theo kích động, nhiễm nhẹ nhẹ từng đợt dính nhớp, viên viên ướt. Vốn dĩ thô dài dâng trào liền vẫn luôn ở mật động trước cửa bồi hồi, cho nên từ hoa huyệt chỗ sâu trong truyền đến phản ứng. Nóng bỏng quy đầu càng là trước tiên biết trước, hắn đi phía trước đỉnh một đỉnh, quan đầu hơi nhảy thế nhưng vừa lúc chen vào hoa huyệt. Hết chương.